Hương mùa hè, chương 12, góc truyện audio.com. Chiếc Lamborghini trắng sữa chạy đến khu đô thị vàng. Biệt thự nhà họ Đường đẹp dịu dàng trong màu đêm, nằm gọn gàng giữa những tòa nhà cao chọc trời. Dừng lại trước cánh cổng xanh bóng loáng. Hào Thiên mệt mỏi, hai tay khẽ day thái dương. Tại sao Yến Chi lại về đây? Đúng là chẳng nên để cậu ấy đến đó. Khẽ lắc đầu, Hào Thiên mở cửa xe. Trước cánh cổng xanh, một cô gái ngồi gục xuống. Cô gái mái tóc vàng xoăn dài, gục xuống gối. Cô đấy đã ở đây bao lâu rồi? Cô ấy đến tìm Hào Thiên. Chiếc áo vàng yểu điệu, đôi cánh tay được ánh sáng yếu ớt chiếu vào hàng chữ. Hào Thiên nhíu mày, không gian vẫn im lặng. Dàn hoa đỏ au bé xíu li ti răng ngoài cổng nhà Hào Thiên đang hòa hương vào trong những cơn gió đêm se lạnh. Cô gái vẫn không ngước đầu lên, vẫn áp mái tóc dài che kín gương mặt áp lên gối. Khẽ ngồi cạnh cô gái, đôi đồng tử đỏ ngước lên trên cao. Cậu đến lúc nào thế? Thành, từ khi Thiên Anh đi, vẫn luôn vậy, không gian vang lên tiếng nấc nghẹn oan ức. Tớ phải làm gì? Tớ không hề có một giây muốn giết Thiên Anh. Tớ chỉ yêu một người thôi. Đấy là tội lớn đến thế sao? Tớ trả giá chưa đủ sao? Những tiếc nấc nghẹn ngào ùa vào gió. Phảng phất, đau đớn, tội lỗi cả đời cô cũng không xóa sạch. Tổn thương cả đời cũng không thể bù đắp. Trả giá cả đời cũng không hết sao? Thiên, mình xin cậu, nói đi, Thành ở đâu? Thiên, mình thề, mình không hề biết Thiên Anh quay về. Căn phòng rộng lớn, những mảnh vụn vương khắp sàn. Mùi rượu nồng nặc, cô cút đi. Thành, em không, đi, mau, biến khỏi mắt tôi. Giây phút đó, cô thà người chết là cô sẽ không đau đớn. Em yêu anh, em không hề biết mọi chuyện lại như vậy. Em xin anh nghe em nói được không? Cô thì biết cái gì? Yêu, được, để tôi yêu cô. Những mảnh thủy tinh đâm vào bàn chân mỏng manh khi đến chỗ Minh Thành đầy đau đớn. Giống như, cô đang chịu tội, cô đang trả giá. Những mảnh đâm vào chân, nhói lên đến tận tim. Nếu tất cả tội lỗi được trả giá như này, được. Cô chấp nhận, để cô nhận hết mọi tội lỗi. Để cô trả giá như vậy. Đêm Berlin lạnh lẽo, đau đớn như bàn chân bị những mảnh vỡ đâm phải. Thành, đừng uống nữa. Về đi, muộn rồi. Về đâu? À em người yêu đấy à, lại đây. Chào hỏi em người yêu mới của anh đi. Hai chị em sống chung, đừng bắt nạt nhau đấy. Thành, anh làm gì thế hả? Gương mặt Thành bị tát lệch sang một bên, đôi mắt giận dữ, khinh thường, đáng sợ, ghê tởm chiếu vào cô. Yến Chi bị tất cả sự giận dữ của Thành đẩy xuống. Cậu tỉnh rồi, có sao không? Mình không sao. Thiên, Thành đâu? Cậu lo cho cậu và đứa nhỏ trước đi. Đứa nhỏ, cậu có con của Thành rồi. Chúc mừng cậu, chúc mừng, Thành sẽ vui mừng, sẽ hạnh phúc khi có đứa nhỏ. Thành sẽ vì đứa nhỏ là con của Thành và cô. Đây là sự sắp xếp tốt nhất của ông trời. Cô đã có đứa nhỏ, khổ đau sẽ kết thúc. Thiên Anh, có phải là cậu trên đó sắp xếp cho mình, giúp đỡ cho mình mang tội với cậu. Nhưng cậu biết mà, mình không hề muốn thế. Cảm ơn cậu, Thiên Anh, đứa bé, người nhẫn tâm đâm nát trái tim anh, mang Thiên Anh ra khỏi tim anh, giờ cô ta có đứa con của anh, nực cười thật đấy, Thành, đứa nhỏ là con của em và anh, Thành, đứa nhỏ vô tội, ừ, đứa nhỏ vô tội, Thiên Anh cũng vô tội, cô đã nếm trải cảm giác mất đi người thân yêu nhất chưa? Yến Chi đờ đẫn, lao theo Minh Thành, như sợ anh đi mất. Chiếc cầu thang vun vút, từng bước chân lao theo anh, thật nhanh, từng bậc, Thành, đợi em, Thành, đừng đi, bóng Thành mờ dần, trắng xóa, Thành cứu em, Thành cứu con, cậu tỉnh chưa, thế nào rồi, Thia cần mình đâu, cậu thấy sao rồi, không sao chứ, Thiên, bụng mình đau lắm cần mình đâu, nó không sao rồi, cô đã nếm trải cảm giác mất đi người thân yêu nhất chưa? Đứa bé như một cục bông nhỏ, ấm áp, êm mềm, đứa bé cô gửi gắm bao niềm hạnh phúc, bao nụ cười, một sinh linh đang ở trong bụng cô, một mầm sống đang kết tinh trong bụng cô. hàng ngày nó lớn dần. Hàng ngày cô mỉm cười với nó, trò chuyện với nó, chăm sóc cho nó, mỗi ngày nó lớn thêm một chút, cô gửi gắm mọi yêu thương lại cho nó. Đứa con xinh đẹp của cô sẽ yêu thương nó, chăm sóc nó, nuôi lớn sinh mạng của cô, tình yêu của cô và Minh Thành. Bác sĩ đã cố hết sức cứu được cậu. Đứa bé Thiên bỏ lửng câu nói, chẳng khác nào đang đâm dao vào tim Yến Chi. Đứa bé đâu, con mình đâu, đứa bé đáng yêu, hàng ngày cuộn tròn trong bụng cô, hàng ngày ở bên cô, sao cô không tìm thấy, bụng cô sao trống rỗng, mất đi một phần máu thịt, cảm giác mất đi người thân yêu nhất là như này đây. Là tìm mãi không thấy, là thứ thân thương nhất hàng ngày bên mình không tách rời biến mất. Là một phần máu thịt bị khoét rỗng, đứa bé bị bong nhau quá lâu. Chúng tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Thiên Anh, mình không hề nghĩ mọi chuyện như vậy. Xin lỗi Thành, em không hề nghĩ mọi chuyện như vậy. Em không cố ý, họ cố hết sức rồi. Xin lỗi để làm gì? Yến Chi bật cười sằng sặc, thì ra là như thế. Xin lỗi để làm gì? Vô nghĩa, sáo rỗng, Thiên Anh mất rồi, con cô mất rồi, sợi dây duy nhất gắn kết cô. Sợi dây duy nhất để cô có lý do tồn tại. Con cô mất rồi, sợi dây đứt rồi, tiếng nấc đau đớn trong màn đêm đông đặc. Con tớ mất rồi, tớ trả giá chưa đủ sao? Bờ vai Thiên thấm ướt lạnh. Thiên Anh, trên đấy, cậu làm sao vui được? Những người cậu yêu thương, đang giày vò lẫn nhau. Mình muốn gặp con mình, muốn xin lỗi con mình, muốn xin lỗi Thiên Anh, nhưng không được rồi. Sao không được, họ bỏ đi rồi, không nghe mình nói, giống Thành, không nghe mình nói, họ ở đây mà, đôi mắt ngước lên cao, những đêm tháng tư lấp lánh, khi một người mất đi, một vì sao mới sẽ xuất hiện, sáng lấp lánh, họ ở đấy, nhìn theo cậu, Minh Thành, trái tim cậu ấy đã không thể chữa lành, Yến Chi, cô ấy, trả giá nhiều lắm rồi, họ làm sao, mới có thể mỉm cười. Nụ cười buồn trên môi Hào Thiên, đôi đồng tử đỏ lạ lẫm nhìn một góc quán tin, ánh nắng neo đậu qua cửa kính, lấp lánh trượt trên mái tóc ửng vàng xoăn nhẹ của một người. Đôi mắt tròn với rèm mi cong hướng ra ngoài ánh nắng. Trong veo, rạng rỡ, chiếc váy vàng mềm yếu, đôi môi hồng in trên làn da trắng dưới ánh nắng phản chiếu qua cửa kính. Cô ấy sáng quá, nơi cô ấy nhìn sáng quá. Đôi chân bước vào, Hào Thiên dừng lại, nhìn cô ấy không biết bao lâu. Nơi cô ấy nhìn, cũng là nơi anh đánh mất một người. Nơi cô ấy nhìn, cũng là nơi anh nếm trải cảm giác mất đi người thân yêu nhất. Những ngón tay trắng muốt trượt trên màn hình cảm ứng. Cô ấy chụp lại nơi ấy. Chụp lại ký ức của cô bé mùa hè năm đấy. Nếu không phải là em, xin đừng chạm vào ký ức đấy. Nó khiến tôi đau. Anh cứ lặng lẽ bên góc cửa, không biết đã bao lâu, đến khi cô ấy đang xuất hiện trước mặt anh, đôi mắt tròn xoe trong veo phản chiếu gương mặt tượng tạc lạnh băng. Hôm nay, gương mặt ấy đượm buồn, lại gặp em ở đây, tôi không hề mong điều đó, nên xem là có duyên rồi. Đấy là ác duyên, cô gái ấy nhởn nhơ lướt qua anh, phảng phất mùi hương nồng ấm, cô bé mùa hè năm đấy. Trên tay là nắm hoa hoải hương tím ngắn thơm nồng chạy đến phía anh thật nhanh thật nhanh. Đô la, hoa của em này, hoa đẹp lắm, anh giữ lại cánh tay trắng muốt, như sợ mùi hương ấy theo gió bay mất. Chuyện hôm đó, tôi chỉ muốn để em không phải gặp lại những người như thế. Đừng nghĩ sai ý của tôi. Xin lỗi em, tôi hiểu lầm mà, anh không cần xin lỗi. Lần sau, tôi sẽ đến sớm hơn. Để làm gì, gặp em, khóe môi Đường Đường khẽ dịch chuyển, trên tay vẫn nắm chiếc điện thoại, cô đang chuẩn bị tìm đến danh bạ, đôi chân chuẩn bị di chuyển, chiếc điện thoại đã nằm trên tay kẻ đang chặn đường cô. Ánh sáng điện thoại khẽ thay đổi, sau đó được trả lại vào tay cô, tôi muốn mời em cappuccino thôi, Đường Đường đã dần bước đến cánh cửa, vì thế, đừng đổi số, đôi chân hơi khựng lại. Rồi chiếc bóng vàng mùa hè êm đềm vẫn rời đi, vẫn tựa người vào cửa, những ngón tay Hào Thiên lia điến nhật ký, cuộc gọi nhỡ, hôm nay, gương mặt tượng tạc đó uất, như muốn nói với cô rất nhiều. Gương mặt đó chỉ một biểu cảm buồn bã, như muốn tìm cô an ủi. Chẳng phải, anh ta và cô chẳng muốn có lý do gì để gặp nhau sao? Tôi chỉ muốn để em không phải gặp lại những người như thế. Đừng nghĩ sai ý của tôi. Xin lỗi em, anh ta, đơn thuần, muốn nhắc nhở cô thôi. Sao một nút thắt trong lòng cô, lại được gỡ, khi nghe câu nói đó xong, trái tim cô thấy thật bình yên. Điện thoại rung, SMS from Hào Thiên. Đi cẩn thận, tối rồi, tối VV, đường đường khóa bàn phím, khẽ tựa cánh cửa kính bóng loáng, đôi mắt tròn ngước lên cao. Vì thế, đừng đổi số, đôi môi hồng khẽ cười vu vơ. Cách chương.